Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 940. Góc truyện audio.com. Chương 940. Hung thủ 20 năm trước. Con, tại sao con lại ích kỷ như vậy? Con bé cũng là con gái của ba. Cả hai đều là con của ba cả. Y Cảnh Long tức giận chỉ vào trán cô ta. Y Tư Nhã cắn môi. Cô ta nói với ba. Ba, để con gọi điện cho mẹ nhé. Vậy con bảo mẹ con mua thêm thức ăn rồi mau trở về chào hỏi Lam tiên sinh với Sơ Niệm. Không thể thất lễ với khách được. Nghĩ đến Lam Thiên Hảo, Y Tư Nhã mới đồng ý giữ bọn họ lại ăn tối. Nếu chỉ để chào đón Lam Sơ Niệm, cô ta chắc chắn sẽ không có ý nghĩ này. Được, con biết rồi. Y Tư Nhã vẩu môi. Cầm điện thoại di động đi đến sảnh phụ bên kia. Sau khi đóng cửa liền gọi điện thoại cho mẹ đang đánh bài bên ngoài. Alo, Tư Nhã, có chuyện gì vậy? Bên đầu dây kia vẫn có thể nghe thấy tiếng mặt trược cọ sát. Mẹ, mẹ mau về đây đi. Ba sắp bị người khác cướp mất rồi. Y Tư Nhã gọi cho mẹ. Chuyện gì cơ? Ai cướp ba con? Là người phụ nữ nào hả? Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ chồng bà có tình nhân ở bên ngoài? Y Tư Nhã hừ một tiếng. Không phải ba có tiểu tam, mà là đứa con gái do ba và vợ cũ của ba sinh ra đã trở về. Mẹ, không phải mẹ nói với con là cô ta chết rồi sao? Sao đột nhiên lại trở về thế này? Cái gì? Giọng nói cuối cùng vô cùng kinh ngạc. Không tin hỏi. Con nói thật sao? Con gái vợ cũ của ba con đã trở về sao? Không thể nào. Nhưng ba rất chắc chắn là cô ta. Bây giờ con đang ở nhà. Mẹ về nhanh lên đi. Ba nói. Bảo mẹ mua thêm ít thức ăn. Tối nay ba sẽ giữ cô ta ở lại ăn tối đấy. Được, được. Mẹ về ngay đây. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không giấu được sự hoảng loạn. Thậm chí có phần hoảng sợ. Y Tư Nhã tức giận thở phì ra. Nhưng cô ta vừa tức giận, trong đầu vừa nghĩ đến Lam Thiên Hảo. Cô ta chưa từng thấy qua một người đàn ông nào đẹp trai, tao nhã như vậy. Hơn nữa, Y Tư Nhã từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp mà ban nãy Lam Thiên Hảo đưa cho cô ta. Cô ta lập tức xác định kỹ danh tính của anh, chủ tịch của tập đoàn Lam Thị. Trong mắt Y Tư Nhã hiện lên vẻ trầm tư. Hiện tại Lam Sơ Niệm là em gái của anh. Chỉ cần cô ta có quan hệ tốt với Lam Sơ Niệm, về sau cô ta có thể sẽ theo đuổi được Lam Thiên Hảo, trở thành bạn gái của anh trong tương lai, đúng không? Nếu sau này cô ta có thể gả cho Lam Thiên Hảo, cho dù tài sản của ba cô ta có chia cho Lam Sơ Niệm thì tính kiểu gì cô ta vẫn sẽ có lời. Bởi vì tài sản của cả tập đoàn Lam Thị nhiều gấp mấy lần ba cô ta. Hơn nữa, nguyên nhân chính là Lam Thiên Hạo quá đẹp trai, khiến cô ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thôi được, để sau này có thể theo đuổi anh chàng đẹp trai Lam Thiên Hạo. Bây giờ cô ta cứ chấp nhận Lam Sơ Niệm thì sao chứ? Dù sao chỉ cần ra vẻ một chút là được mà. Mặc dù Y Tư Nhã mới 20 tuổi đầu, nhưng tâm cơ của cô ta đã rất thâm sâu. Cảm xúc của Lam Sơ Niệm cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cô nghĩ, sau này chỉ cần giữ liên lạc với ba là được rồi. Những người khác trong nhà họ Y có chấp nhận cô hay không cũng không quan trọng. Lúc này, tại một hội quán nào đó, một bóng người ăn mặc sang trọng vội vã bước ra. Tài xế của bà ta đang đợi bà ta ở trước cửa. Mau lái xe về nhà. Người phụ nữ gấp gáp ra lệnh. Vâng, thưa bà. Tài xế lập tức khởi động lái xe đi. Người phụ nữ nghĩ ngợi rồi gọi điện cho dì giúp việc. Bảo dì ấy tối nay về nhà mua thêm thức ăn. Dù sao bà ta cũng không thể khiến chồng mình tức giận được. Lúc này trong mắt bà ta hiện lên vẻ hoảng sợ và lo lắng. Sao có thể như vậy chứ? Đứa trẻ đó sớm đã bị bảo mẫu bắt đi, ném xuống sông rồi mà. Theo lý thì nó đã chết từ lâu rồi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà chứ? Chẳng lẽ bà bảo mẫu năm đó không làm theo lời bà ta nói? Không giết chết đứa bé đó mà là ôm đi đưa cho người khác nuôi. Bây giờ đứa bé đó lại đột ngột quay lại muốn trả thù hay là để chiếm tài sản đây? Cho dù là kết quả nào thì lúc này đối với bà ta đều là tin dữ cả. May mà năm đó bà ta làm mọi việc đều không để lộ mặt. Cho dù đứa con gái vừa trở về này biết mình đã bị người khác hại thì cũng không biết người đó là bà ta. Từ đầu đến cuối bà ta đều không xuất hiện. Nhưng bà ta rất tức giận. Năm đó bà ta đã cho hai người bảo mẫu nhiều tiền như vậy. Thế mà họ lại không làm theo chỉ thị của bà ta. Giờ đây bà ta đã có được tất cả những gì mình muốn. Bà ta dẫn theo con gái gả cho Y Cảnh Long, trở thành Y phu nhân. Con gái bà ta cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Y. Đứa con gái đột nhiên xuất hiện này chắc chắn sẽ phá hủy mọi thứ. Không, bà ta tuyệt đối sẽ không để cho con nhỏ đó phá hoại hạnh phúc của họ. Y phu nhân hiện tại tên là Trương Đình Hương. Bà ta từng là một nhân viên tài vụ của công ty của Y Cảnh Long. Trong một cuộc họp thường niên, bà ta đã đỡ Y Cảnh Long lúc trẻ đang say rượu đi nghỉ ngơi. Lợi dụng lúc ông đang say rượu không tỉnh táo, bà ta đã chủ động hiến thân. Sau chuyện đó, Y Cảnh Long vô cùng hối hận, liên tục dùng tiền tài bồi thường cho bà ta. Năm đó bà ta cho rằng chỉ cần có tiền là đủ rồi. Thế nhưng 3 tháng sau, bà ta phát hiện mình mang thai rồi. Bà ta không chút do dự, quyết định muốn sinh đứa trẻ này ra. Thế là lúc đó, bà ta và vợ Y Cảnh Long cùng lúc mang thai. Bà ta chỉ mang thai sau 2 tháng. Bà ta rời khỏi công ty, bí mật sinh đứa trẻ ra. Tuy nhiên, bà ta không cam lòng một mình nuôi con gái nên đã đòi tiền của Y Cảnh Long. Nhưng số tiền đó lại được bà ta dùng để mua chuộc hai bảo mẫu. Đem đứa con gái mới được 3 tháng tuổi của ông và vợ trộm ra ngoài. Khiến cho người vợ của ông vốn sau sinh yếu ớt, sức khỏe không tốt, vì quá nhớ thương con mà trầm cảm nặng, ốm đau suốt 3 năm trời. Cuối cùng, bà ta lại nói bảo mẫu lén mua ít thuốc ngủ để bên gối. Lúc nào mắt ngủ thì uống vài viên. Thế nhưng, y phu nhân nhất thời không nghĩ thoáng, nuốt hết toàn bộ thuốc ngủ. Cuối cùng lúc đưa đến bệnh viện đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Tất cả những điều này đều là do Trương Đình Hương đứng đằng sau gây ra. Thậm chí đến Y Cảnh Long cũng không biết. Ông mất đi con gái, lại mất đi vợ mình. Có một đoạn thời gian tinh thần ông vô cùng sa sút. Mà một năm sau, Trương Đình Hương có tình dẫn con gái đến gặp ông. Sau đó tìm cơ hội nói với ông chuyện bà ta đã sinh con gái ra. Y Cảnh Long lại cảm thấy rất có lỗi với bà ta. Giờ đây ông cũng đã không còn gì nữa. Vậy nên ông cưới bà ta, cho con gái của bọn họ một gia đình trọn vẹn. Đến bây giờ ông cũng không hề biết gì về sự việc năm đó. Chỉ có Trương Định Hương biết tất cả những bí mật này. Bà ta nghĩ rằng cả đời này bà ta sẽ trải qua cuộc sống sung túc phú quý này. Nào ngờ đứa trẻ đáng lẽ đã chết năm đó lại đột nhiên quay trở lại. Thế này thì làm sao bảo bà ta không hoảng loạn cơ chứ? Năm đó Y Cảnh Long vẫn luôn nghĩ rằng là do kẻ thù kinh doanh của mình ra tay hại đứa trẻ đó. Nhưng ông đã cố gắng hết sức vẫn không điều tra ra gì. Sau này, Y Cảnh Long đầu tư đúng hướng. Giá trị con người cũng tăng lên. Mà bà ta mỗi ngày cũng cùng con gái mình trải qua cuộc sống giàu có sung túc này. Cùng bước vào giới thượng lưu. Sắc mặt Trương Đình Hương tối sầm lại. Bây giờ bà ta vẫn đang suy nghĩ về việc tìm hai người bảo mẫu năm đó. Nếu có thể bà ta sẽ khiến cho hai người bảo mẫu đó biến mất khỏi thế giới này. Như vậy thì sẽ không còn ai biết chuyện gì đã xảy ra năm đó nữa. Đối với bà ta, chỉ cần là người cản đường hạnh phúc của bà ta thì đều phải bị loại bỏ. Ở dinh thự nhà họ Y, Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo đang ngồi uống trà trong phòng làm việc. Lúc này, Y Tư Nhã bưng trái cây bước vào. Cô ta đã thay đổi vẻ mặt ghen tị và tức giận ban nấy. Trìu Mến nhìn Lam Sơ Niệm nói. Chị, xin chào. Chuyện vừa nãy, em rất xin lỗi. Chỉ là em nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện này. Lam Sơ Niệm vô cùng sửng sốt. Không ngờ Y Tư Nhã lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô. Đương nhiên, cô cũng rất muốn có thể hòa thuận với gia đình của cha. Không sao đâu. Chị mong là sự xuất hiện đột ngột của chị không làm phiền đến cuộc sống của mọi người. Lam Sơ Niệm đứng lên nói. Không đâu, không đâu. Em vẫn luôn muốn có thêm một người chị em gái. Có thêm một người chị. Em còn mừng chết đi được ấy chứ. Y Tư Nhã cười tươi nói. Đồng thời, mắt cô ta chuyển sang khuôn mặt của Lam Thiên Hảo. Lam tiên sinh, chào anh. Cảm ơn gia đình anh đã nuôi nấng chị gái của em. Thấy cô ta hiểu chuyện như vậy, sự tổn hại đối với Lam Sơ Niệm cũng đã giảm bớt. Anh đáp, không cần cảm ơn, đây là việc chúng tôi nên làm. Y Tư Nhã đặt trái cây xuống trước mặt họ. Hai người ăn trái cây đi. Mẹ em đang trên đường về nhà. Tối nay, em sẽ giới thiệu mẹ với hai người. Lam Sơ Niệm nhìn đứa em gái chỉ nhỏ hơn mình tầm một tháng tuổi này. Trong lòng cô vẫn có chút kinh ngạc. Bây giờ cô rất muốn xem mẹ của cô ta là người như thế nào. Lam Thiên Hạo nhìn thấu được mọi chuyện. Nếu Y Tư Nhã không phải là em gái cùng ba khác mẹ của Lam Sơ Niệm. Anh đã vô cùng chán ghét hành vi vừa rồi của cô ta rồi. Cách chương.